Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 1000. Tam Túc Kim Ô thầm nói, ở nơi này mặt bàn tay trước, bọn hắn là vô luận như thế nào không tiếp nổi. Hiện tại xem ra, Hạo Thiên Thánh Đế ngay từ đầu ngay tại cùng bọn họ chơi đùa. Cổ đế đứng ở phương xa, nắm chặt quyền đầu, gương mặt âm trầm, từ Hạo Thiên biểu hiện bây giờ liền như là hướng trên mặt của hắn hung hăng trà sát một cái vang. Rồi cái tát, để cho hắn đau đớn vô cùng. Phục Thiên Trưởng hung hãn tinh thần rơi vào Hà Đồ Lạc Thư trên để cho Đế Tuấn sắc mặt biến hóa. Một trưởng này uy lực so với trước kia mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Còn tốt hắn có Hà Đồ Lạc Thư tại, với lại ranh giới còn vượt qua từ Hạo Thiên, cho nên cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Đế Tuấn, chết đi! Hậu Nghệ Hỏa Long tiễn ngưng tụ vạn trượng độ lớn, gào thét ở giữa liền đánh vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không có dung chuyển Hà Đồ Lạc Thư. Sau đó, mọi người thuật pháp dòng nước lũ lại một lần nữa đánh tới. Cũng may có Hà Đồ Lạc Thư tại, nếu không Đế Tuấn cùng một trận luống cuống tay chân. Đế Tuấn, ngươi nghe cẩn thận, chấm mới là thiên hạ đệ nhất đế. Từ Hạo Thiên quan sát Đế Tuấn, phảng phất lại nói một kiện trở thành sự thật. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên lần thứ hai đánh ra một trường, lại là Phục Thiên Trưởng. Phục Thiên Trưởng là vô thượng thần thông, đệ nhất trưởng đá vụn, trưởng thứ hai nát núi, đệ tam trưởng toái thiên, thứ tư trưởng hung hãn tinh thần, thứ năm trưởng rời nhật nguyệt, trưởng thứ sáu đoạn âm dương, thứ bảy trưởng kiếp luân hồi. Nói cách khác, vừa rồi đánh ra thứ tư trưởng có thể đập nát tinh thần. Vạn trượng hỏa diễm cự trưởng rơi xuống, cùng vừa rồi một trưởng điệp ra, trong nháy mắt liền để Đế Tuấn thân hình rơi xuống đến mấy chục trượng. Còn tốt bị hắn cưỡng ép vững vàng hạ xuống. Nói cái gì, bản đế cũng không biết bị ngươi tiểu hài này đánh bại. Đế Tuấn gầm thét liên tục, trong lòng hận thấu Từ Hạo Thiên, sớm biết như bây giờ, ban đầu ở Bình Thiên Cung lúc, thì phải giết hắn, đáng tiếc hắn không có làm như vậy, trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Lục soát, lục soát, lục soát, Thái Ất chân nhân ngàn vạn tia kiếm, trực tiếp vượt ngang vạn mét, oanh một tiếng đụng vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên, đồng thời, hắn cửu long thần hỏa cháo. Lần thứ hai gầm thét lao ra chín cái hỏa long vọt tới Hà Đồ Lạc Thư. Oanh, oanh, oanh, Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa so với tam muội chân hỏa cao cấp cho nên căn bản không sợ chín cái hỏa long thiêu đốt, Thái Dương chân hỏa chính là thượng cổ trong mặt trời tinh hoa nhất chỗ. Viên kia vầng Thái Dương chính là bàn cổ đại thần ánh mắt biến thành. Hậu thế viên kia vầng Thái Dương tới muốn so kém 108.000 dặm. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả đi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói. Hắn hiện tại có hai lần cường giả triệu hoán cơ hội. Có thể dùng xong, tuy nhiên hắn hiện tại ranh giới cùng Đế Tuấn giống nhau. Mặc dù là đám người quần ẩu Đế Tuấn, nhưng là có Hà Đồ Lạc Thư tại. Bọn hắn căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục triệu hoán đến cường giả. Từ đó tìm tới đối phó Đế Tuấn phương pháp. Về phần có thể hay không để cho Đế Tuấn bởi vậy khôi phục trí nhớ kiếp trước. Từ Hạo Thiên không nghĩ nhiều như vậy. Cho dù khôi phục lại như thế nào, khôi phục điên phong trạng thái căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể thực hiện. Đinh! Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Âm thanh trở nên biến ảo khôn lường. Càng có nhân cách hóa. Có lẽ là hệ thống thăng cấp nguyên nhân đi. Cấp bản đế cút ngay. Đế Tuấn điên cuồng hét lên. Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên tăng lớn. Cầm vòng phòng ngự tiến một bước mở rộng. Liền trực tiếp cầm chín cái hỏa long đánh tan. liên đới lấy từ Hạo Thiên thả ra Phục Thiên Trưởng cũng bị đánh bay. Thì càng không cần phải nói Phong Lương mấy người bọn họ công kích. Từ Hạo Thiên cũng không có phòng bị, thời khắc mấu chốt đành phải hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Nhưng là vẫn bị treo lên về phía chân trời bay đi. Thái Ất chân nhân cùng Hậu Nghệ bọn người đều bị ép lui lại. Còn tốt không có người thụ thương. Lúc này, Thái Dương chân hỏa lượn lờ tại Đế Tuấn quanh thân. Trong mắt của hắn tất cả đều là Thái Dương chân hỏa. Toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời lệ khí. Thật sự cho rằng bản đế bắt các ngươi không có biện pháp nào sao? Đế Tuấn cuồng hống một tiếng. Thân hình nhất thời hóa là một đầu hỏa điểu. Nó ba chân, rõ ràng là tam túc kim ô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.